Em yêu biết đi đi. Như mình hit the woo, luôn là đỉnh của chop. Ngoài em ra không có ai là number two. Em ghét mùa đông vì em nóng bỏng và luôn hở hở hang hang. Em thích đàn ông phải luôn nhắm thẳng vào chỗ nở nở nang nang. Em lồng lộn với anh là đúng gu, thương em vất vả nâng cấp rồi trùng tu. Thương em nên chảy dãi một khi em lột đồ. Một người ngò đét là hai người cùng vu. Thế nên việc của em là cứ đẹp, thay của anh để em hãy cứ quen. Yêu thương anh thì em hãy cứ đẹp, từ đầu đến chân là phải luôn căng đen. Sao phải tiếc lời khen, eo thon thon nụ vừa khít bộ gen. Hai tay mong sao được chạm vào tâm hồn em. Chỗ nào còn thiếu thì lại thêm vào, đoạn nào thừa quá thì lại rút gọn. Feel the tam trắng thật là thơm nào, vì đằng nào anh chả hút tròn. Mấy thằng hay phàn nàn bạn gái làm đẹp à, quá dở. Anh thì khác vì anh là fan của những đường cong nát thở. Thế nên việc của em là cứ đẹp, thay của anh để em hãy cứ quẹt. Yêu thương anh thì em hãy cứ đẹp, từ đầu đến chân là phải luôn càng đẹp. Thank you.